trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, có cừu oán báo thù. Cái này một chuyến xác thực không có phí công chạy. Dịch Nhược Thủy tại Điện Tín buôn bán sở dạo qua một vòng phát hiện tại đây sớm đã kín người hết chỗ. Quần chúng đối với miễn phí lên mạng nhiệt tình cực cao. Có chút thời điểm vì tranh giành một cái lên mạng vị trí thậm chí sẽ phát sinh nho nhỏ xung đột. Chỉ là tại cái khác thời không mọi người nhất thường thượng trang web là Yahoo tiếng Trung. Mà bây giờ lại đổi thành Tinh Không Hỗ Liên. Chí ít một nửa người tại xem cùng Tinh Không Hỗ Liên tương quan trang web. Hơn nữa mỗi máy tính thượng đều lắp đặt UC Hỗ Liên. 10 cái người sử dụng bên trong chí ít có 6-7 người tại dùng UC Hỗ Liên. Chạy như vậy một chuyến Dịch Nhược Thủy yên tâm không ít. Nhưng là hắn cũng biết Tinh Châu là Tinh Không Hỗ Liên tuyệt đối sân nhà. Tinh Không Hỗ Liên ưu thế ở chỗ này hiển thị rõ không bỏ sót. Bởi vậy hắn cùng với Thường Thấm Trúc còn có Tạ Ngọc Hồng chuyên môn chạy một chuyến Kim Giang Điều. Nghiên một phen tình huống bên kia. Đón lấy lại đang kêu kêu thượng phiền toái chính mình thân hữu vòng đều đi điều nghiên vấn đề này. Sự thật chứng minh, số dữ liệu quấy nhiễu xác thực là khách quan tồn tại. Rời đi Tinh Châu về sau UC Hỗ Liên phổ cập trình độ đã muốn trên diện rộng giảm xuống. Thậm chí ngay Tinh Châu nội thành gần trong gang tấc Tinh Châu huyện đều có rất nhiều dân mạng. Không biết UC Hỗ Liên... Tình huống này có lẽ hay là Hạ Tử Linh tại UC Hỗ Liên thượng cùng Dịch Nhược Thủy báo cáo. Căn cứ Hạ Tử Linh điều tra kết quả, tại Tinh Châu huyện rất nhiều tư cách tương đối lão bạn trên mạng vẫn còn dùng ICQ. Mà mới dân mạng hoàn toàn không biết UC Hỗ Liên chỉ biết là có Tinh Không Hỗ Liên. Mà ở Kim Giang bên kia điều nghiên tình huống cùng Hạ Tử Linh thuyết pháp không sai biệt lắm. ICQ dù sao đã muốn đưa vào hoạt động nhiều năm như vậy. Mặc dù không có đại lục server làm cho rất nhiều dùng 169 lên mạng bạn trên mạng vô pháp trèo lên. Nhập ICQ, nhưng là ICQ vẫn đang online thượng cùng UC Hỗ Liên tiến hành một vòng luân kịch liệt chém giết. Hơn nữa đến tuyến hạ UC Hỗ Liên nổi tiếng tự kịch liệt giảm xuống. Rất nhiều mới bạn trên mạng cầm đã qua kỳ lên mạng chỉ nam download ICQ. Bây giờ còn xa xa không phải chúc mừng thời khắc thắng lợi. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy một lần nữa chế định cực kỳ tiến công tính chất sách lược. Chuẩn bị tiếp tục tại tuyến online hạ toàn diện phát lực. Ngược lại tỉnh thành bên kia Giang Ngọc Liên báo cáo một cái tin tức tốt. Dịch Tổng. Tinh Không trình duyệt trải qua mấy vòng khảo thí đã muốn tương đương ổn định. Là không phải có thể ban bố. Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng nói. Ngọc Liên A-di cảm thấy không có vấn đề là được. Nhưng chúng ta Tinh Không Hỗ Liên xuất phẩm nhất định là chính thức tinh phẩm software. Chỉ cần là tinh phẩm software chúng ta sẽ đầu nhập cả công ty tài nguyên. Giang Ngọc Liên thoáng cái tựu khẩn trương lên. Vậy ta còn là làm cho bọn họ lại cẩn thận chắc một chắc a. Giang Ngọc Liên bây giờ là Tinh Châu tỉnh thành hai đầu chạy. Nhưng đứng ở tỉnh thành bên này thời gian tương đối nhiều. Mà cả Thiên Trạch phân công ty chủ yếu là phụ trách Tinh Không Hỗ Liên tầng dưới chót khai phát. Tiến hóa, theo thao tác hệ thống, kho số liệu thậm chí tìm tòi động cơ đều làm rất sâu nhập nghiên cứu phát minh thậm chí nhằm vào. Tinh Không Hỗ Liên thực tế tình huống tiến hành rồi định chế hóa ma sửa. Đối với cái này phê chủ yếu Vân Thành tới phê. Y ngắn, về nhất đính tiêm nhân viên kỹ thuật mà nói. Đây chính là bọn hắn muốn thiên đường. Tại Thiên Trạch phân công ty bọn hắn một thân bản lĩnh mới tránh thức có đất dụng võ. Hơn nữa bọn hắn thu vào phúc lợi cơ hồ là Vân Thành gấp 5 lần thậm chí gấp 10 lần. Hơn nữa Giang Ngọc Liên còn hướng bọn hắn đồng ý một phần lớn cuối năm thưởng cùng đưa ra thị. Trường về sau cực lớn lễ bao, nhưng là tầng dưới chót khai phát cũng là một phần tương đối tịch mịch công tác. Bởi vì cái gọi là thiện chiến người không hiển hách chi công. Tuy nhiên bọn hắn làm rất nhiều công tác cái gì, thậm chí đã là tinh không hỗ liên ắt không thể thiếu một bộ phận, nhưng là ngoại trừ Dịch Nhược Thủy cùng tinh không hỗ liên bên trong, bên ngoài có rất ít người dài thích bọn hắn cống hiến. Gia tinh không hỗ liên mọi người cũng không biết bọn hắn răng cống hiến. Bởi vậy Giang Ngọc Liên cùng tỉnh thành nội bộ công ty cảm thấy cũng nên khai phát một hai cái đập bóng, hơn nữa đối với tinh không hỗ liên có đặc biệt trợ giúp hạng mục. Bởi vậy tỉnh thành bên này thành lập một cái chỉ có hai người trình duyệt khai phát tiểu tổ. Nói là tự chủ nghiên cứu phát minh, thực tế có lẽ hay là căn cứ vào AI hạch tâm tiến hành mà sửa cho. Nên hai người miễn cưỡng đủ rồi. Đương làm Dịch Nhược Thủy hiểu rõ đến khai phát tiến triển về sau, lập tức cho chính thức đã được duyệt cũng gia tăng rồi 4 gã nhân viên developer. Mà bây giờ tỉnh thành công ty người thứ nhất công chúng sản phẩm mắt thấy muốn được xuất bản. Chỉ là Giang Ngọc Liên cũng biết cả tinh không hỗ liên công ty cung cấp tài nguyên có nhiều đáng sợ. Cùng ngoại giới bản khắc hình tượng bất đồng. Tinh không hỗ liên ngoại trừ tinh không hỗ liên chủ trạm cùng 198 hòm thư UC hỗ liên bên ngoài còn có một số cái, tuy nhiên mặt ngoài độc lập với tinh không hỗ liên chủ trạm. Thực tế lại do tinh không hỗ liên phụ trách đưa vào hoạt động trang web cùng hạng mục. Những này trang web tại Internet đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nếu như xuất ra đi đầu tư từng ít nhất có thể tan ra mấy trăm vạn. Mà cả tinh không hỗ liên công ty trước kia tập trung đưa lên tài nguyên, ví dụ trước kia chỉ có một, thì phải là quan hệ công ty thành bại UC hỗ liên. Cho nên Giang Ngọc Liên có chút thụ sủng nhược kinh, cảm giác cảm thấy không thể quá can giờ. Cho nên quyết định chẳng những muốn đã tốt muốn tốt hơn, nhưng lại muốn gia tăng nhân viên developer. Lại để cho tinh không trình duyệt thành, vì mùa hè này tinh không hỗ liên là tối trọng yếu nhất sản phẩm, mà Dịch Nhược Thủy cùng Lý Tú Lệ cũng đàm đến nơi này sự kiện. Thậm chí đặc biệt khai báo một câu, UC hỗ liên phổ cập công tác còn phải tiếp tục tăng mạnh. Dù sao hiện tại UC hỗ liên vượt lên đầu ưu thế còn chưa đủ lớn. Ta phỏng chừng tiếp qua 5-3 cái tháng nhất định sẽ có người nhảy ra khiêu chiến chúng ta tinh không hỗ liên. Nhưng là Tú Lệ tỷ tại đế đô thấy cái gì tốt hạng mục cùng trang web có thể trực tiếp nắm bắt đến. Không đến một phút đồng hồ, Lý Tú Lệ ngay tại UC hỗ liên lần trước phục Dịch Nhược Thủy. Minh bạch, đế đô bên này giao cho ta là được. Ta sẽ giúp tiểu Dịch chằm chằm vào. Đúng rồi. SSA ông ty bên này tiểu Dịch phải chú ý một chút. Mặc dù đối với lần này có chỗ mong muốn, nhưng là Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là lắp bắp kinh hãi. Là Kiệt Vĩ tiên sinh cùng ban giám đốc lại náo lật ra. Lý Tú Lệ lúc này hồi đáp. Đúng, xác thực là như vậy một sự việc. Vốn SSA công ty bên trong phân tranh theo chúng ta không có có quan hệ gì. Nhưng ai kêu SSA công ty là của chúng ta trọng yếu cổ đông. Mà chúng ta tiếp được đi lập tức muốn bắt đầu xê luân đầu tư rồi. Vừa nói đến xê luân đầu tư, Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Hắn sở dĩ xác định 50 triệu đô la đánh giá giá trị này, đây tân lãng tại năm 1999 đợt thứ hai đầu tư. Làm cơ sở. Mặc dù nhưng cái này đánh giá giá trị tại rất nhiều người trong mắt nhất định là quá cao rồi. Nhưng là rất nhiều ngoại thương cơ cấu đều cảm thấy tinh không hỗ liên giá trị tuyệt đối cái giá. Này cái gì, thậm chí đã gọi điện thoại hỏi thăm đầu tư chi tiết. Tỉ mỉ, mà bọn hắn sở dĩ cảm thấy tinh không hỗ liên giá trị 50 triệu đô la. Một cái rất trọng yếu nhân tố chính là SSA công ty dùng của mình bối cảnh vì tinh không hỗ liên. Thư xác nhận là Kiệt Vĩ, đúng vậy, có thể so với Job cùng Bill Gates máy tính thần đồng. Mà SSA công ty thân mình cũng là một nhà 10 tỷ đô la công ty. Bọn hắn khả quan công ty chỉ cần có thể đưa ra thị trường tất nhiên có thể đạt được gấp 5 lần. Gấp 10 lần thậm chí rất cao hồi báo. Huống chi AOL thu mua ICQ đều tìm 287 triệu đô la. Tinh Không Hỗ Liên dưới cờ UC Hỗ Liên với tư cách Trung Quốc ICQ. Như thế nào cũng đáng 1-2 ngàn vạn đô la. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên trang web cùng nghiệp vụ tự nhiên tăng trưởng. 50 triệu đô la là đáng giá. Đúng vậy, vấn đề ở chỗ SSA công ty hiện tại nội bộ một mảnh hỗn loạn, thậm chí ảnh hưởng đến Tinh Không Hỗ Liên C Luân đầu tư. Bọn hắn nếu như không cùng quăng mà nói, khác cơ cấu rất có thể đồng dạng nửa đường bỏ cuộc. Thậm chí yêu cầu Tinh Không Hỗ Liên diện rộng hạ thấp đánh giá giá trị. Mà đây chính là Dịch Nhược Thủy vô pháp tiếp nhận sự tình. Bởi vậy hắn lúc này nói cho Lý Tú Lệ. Tú Lệ tỷ, Bắc Kinh bên này phiền toái ngươi giúp ta chú ý thoáng một tí. Gần đây cái này luôn đầu tư tuyệt đối không thể rơi dùng phớt lờ. Gần đây thật sự là vất vả Tú Lệ tỷ. Đế đô bên này hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Tú Lệ tỷ quá không dễ dàng. Lý Tú Lệ lại không biết là vất vả, là ta tự động chủ động muốn tới đế đô. Đế đô bên này ngươi cứ yên tâm đi, hết thảy có ta ở đây. Chỉ là Dịch Nhược Thủy vừa cùng Lý Tú Lệ vừa mới đàm xong. Bên kia nói chuyện phiếm khung lại nhảy ra ngoài, nhưng lại ngụy xong hoa cho hắn bố trí mùa hè này muốn hoàn thành bài tập. Khá tốt, ngụy xong hoa bố trí bài tập cũng là nhằm vào Dịch Nhược Thủy gặp được hiện thực vấn đề đều là cùng xí nghiệp quản lý có quan hệ. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian hồi phục. Ngụy lão sư, bài tập đã muốn nhận được. Ta sẽ mau chóng hoàn thành. Dịch Nhược Thủy hiện tại xem như Internet hóa sinh tồn tại. Hắn cả cuộc sống vòng tròn luẩn quẩn cũng đã chuyển rời đến UC Hỗ Liên cùng email thượng. Cùng những người khác so sánh với, hắn đã là thuộc về rời đi Internet cùng máy vi tính tựu khó có thể thích ứng số rất ít tiên phong. Nhân số, chẳng những ngụy song hoa tại UC Hỗ Liên thượng cho hắn bố trí bài tập. Hạ Tử Linh cũng mỗi ngày cùng Dịch Nhược Thủy báo cáo Tinh Châu huyện bên kia hướng đi. Tinh Châu huyện bên kia mặc kệ có cái gì gió thổi cỏ lay, Dịch Nhược Thủy đều có thể trước tiên biết rõ. Về phần Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng, Lâm Nhã các nàng càng là ngày ngày tại UC Hỗ Liên thượng quấy giày Dịch Nhược Thủy đến đêm khuya. Ngược lại Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc bởi vì mỗi ngày đi theo Dịch Nhược Thủy bên người, cho nên trên Internet trò chuyện đắc tương đối ít, mà từ Tịnh Nghi một mực ưa thích tại trên điện thoại trò chuyện cái tận hứng. Mà Lý Tú Lệ nguyên lai không thế nào dùng UC Hỗ Liên. Nhưng là nàng đi đế đô công ty, UC Hỗ Liên đã muốn thành nàng cùng Dịch Nhược Thủy trong lúc đó chính yếu nhất câu thông công cụ. Tăng thêm những thứ khác, đồng sự vòng, công tác vòng, cuộc sống vòng, đồng học vòng, Dịch Nhược Thủy đã muốn rất khó cùng Internet thoát ly quan hệ. Cái này không, Dịch Nhược Thủy vừa lấy được ngụy song hoa bài tập, Tạ Ngọc Hồng tại UC Hỗ Liên lại nói cho hắn biết một cái cấp quan trọng tin tức. 673 bên kia yêu cầu đem tính tiền tháng giá cả nhắc lại nhắc tới. Ít nhất phải 5 vạn 5 nghìn nguyên. Bọn hắn nói gần đây tại nghĩ biện pháp đầu tư. Tài vụ báo biểu đắc đẹp mắt một ít. Chỉ cần kéo đến phong hiểm đầu tư sẽ tại phương diện khác đền bù tổn thất chúng ta. Vốn nhỏ như vậy hợp đồng Tạ Ngọc Hồng chính mình tự có thể nói tính toán. Nhưng là chuyện này cùng Mới Thiên Hằng có quan hệ, mà Dịch Nhược Thủy cùng Mới Thiên Hằng bên kia vẫn là oan gia đối đầu. Cho nên Tạ Ngọc Hồng mới có thể đem tình huống này trước tiên hướng Dịch Nhược Thủy báo cáo. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Mới Thiên Hằng 673 hòm thư cũng có thể kéo đến phong hiểm đầu tư. Bởi vậy hắn không có hồi phục Tạ Ngọc Hồng, mà là trực tiếp cho Lý Tú Lệ gọi điện thoại đi qua. Tú Lệ tỷ, người giúp ta nghe ngóng thoáng một tí. Bây giờ là ai ngờ cho 673 đầu tư. Lý Tú Lệ cùng Long Đức Khoa học kỹ thuật bên kia quan hệ không tệ. Mà Long Đức Khoa kỹ, đúng vậy, 673 hòm thư kỹ thuật phục vụ thương. Bởi vậy không có vài phút nàng cũng đã giúp Dịch Nhược Thủy đem tình huống cụ thể đánh nghe rõ ràng. là Kim Giang Tào gia. Tiểu Dịch, chúng ta báo thù thời điểm đến. Dịch Nhược Thủy vốn là tựu ngại 673 hòm thư cái này lọt hố không đủ lớn. Đến bây giờ mới thôi mới thiên hàng mới quăng hơn 100 vạn. Dù cho thất bại cũng sẽ không tổn thương gân động cốt. Lại không nghĩ rằng Kim Giang Tào gia cái này lão cừu gia rõ ràng dám hướng trong hố lửa nhảy. Hắn thoáng cái tựu vui vẻ. Bây giờ là có cừu oán báo thù, có oan báo oan. Nếu là Kim Giang Tào gia chủ động đến thăm muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn bọn hắn làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?